như cố đại lão hòa thượng Mahasi Tayodor đã giải thích là bao gồm ba loại: Mula Magga, hai Puttha Pagama Gamagga và Ariya Magga. Nếu hành giả có thể đắc đạo trong phương pháp thiền của mình, hành giả có thể hy vọng để đạt được sự chứng nghiệm Niết Bàn. Bây giờ sự giải thích về Mula Magga. Từ Mula nghĩa là rễ hay gốc, Magga nghĩa là khắc phục bằng sự dập tắt. Cả hai từ Mula Magga bao hàm chung là rễ gốc có đặc tính của sự khắc phục bằng sự diệt trừ, dập tắt. Rễ gốc xem như là nhân tố cơ bản để đắc được pháp hay chứng nghiệm Niết Bàn. Nhân tố cơ bản là phải có niềm tin trong thành quả của nghiệp. Hành giả phải tin tưởng nghiệp lành và ác, đồng thời chấp nhận thiết về việc hành động thiện sinh ra quả báo tốt lành, hành động ác sinh ra hậu quả không lành. Trong tiếng Bali, thuyết này gọi là Kamma Sakkata Samadhi. Nói một cách khác là hành giả tin tưởng vào bất cứ mọi việc tốt hay xấu mà hành giả đã làm, sẽ là nghiệp sở hữu của hành giả. Do gì gặt nấy? Kamma Sakkata Samadhi có thể gọi là Mula Magga. Để chứng nghiệm đạo tuệ quả, tuệ nhân tố cơ bản là tin tưởng trong thuyết về nghiệp và thành quả của nghiệp. Và từ Magga có đặc tính khắc phục hay diệt trừ lò, hoài nghi hoặc ngờ vực, rồi di chuyển đến Puttaparagga Magga. Một số Phật tử theo truyền thống, mặc dù họ cho rằng họ là những người Phật tử nhưng chẳng tin tưởng sâu sắc về thuyết của nghiệp và thành quả của nghiệp. Một số lại tin nếu con người được trời phú cho sự thông minh và chăm chỉ tất cả mọi thứ thì sẽ trọn vẹn và thành đạt. Nếu giả thuyết này là thật thì tất cả người thương gia sẽ giàu có và thành đạt, vì mỗi người thương gia đều thông minh và chăm chỉ. Có phải tất cả họ trở thành giàu có? Mặc dù tất cả người thương gia thông minh và chăm chỉ và cố gắng với khả năng tốt nhất để trở thành giàu có nhưng họ vẫn không giàu có, mà một số vẫn còn nghèo. Nếu chúng ta nhìn chung tất cả các nước trên thế giới, có một số nước giàu và một số nước nghèo. Mặc dù trên thực tế, mỗi nước hay mỗi chính phủ cố gắng xây dựng đất nước giàu, có và phát triển, nhưng một số nước vẫn còn nghèo trên thế giới hiện tại chúng ta. Trong lĩnh vực về sức khỏe, mỗi người đều cố gắng giữ mức cân đối sức khỏe và điều chỉnh vừa vặn theo sự thông minh và chăm chỉ của họ. Thêm vào đó, tất cả chính phủ các nước cũng vậy, đều muốn công dân có sức khỏe bằng việc đào tạo những bác sĩ và sản xuất thuốc trị bệnh. Thế có câu hỏi rằng như vậy các công dân trở thành mạnh khỏe và sung sức? Câu đáp là không. Và các bệnh viện trạm xá vẫn còn tụ tập các bệnh nhân. Do bởi sự thông minh và chăm chỉ đơn thuần, những công dân không thể giàu và mạnh khỏe, mặc dù họ đều tinh tấn muốn thành như vậy và làm như vậy. Trong lĩnh vực văn học, mỗi người cố gắng hết sức để trở thành học giả và người có học thức cao. Chính phủ các nước đều tổ chức xây dựng trường lớp và mọi cách giúp đỡ đào tạo công dân có ăn học, sáng dạ và uyên bác. Như vậy các công dân sẽ trở thành học giả và có học thức cao. Không, không phải các công dân đều là học giả. Tại sao tình trạng sự việc thế này? Cái gì là sự khác biệt giữa con người? Sự khác nhau là phụ thuộc vào nghiệp cá thể của họ. Theo giáo huấn của Đức Phật, nghiệp là nhân tố cơ bản, thông minh và chăm chỉ là nhân tố thứ yếu. Nghiệp Kamma, thông minh huệ Panna và chăm chỉ tinh tấn Viriya là giống như chiếc ghế đậu ba chân. Nếu một trong ba chân bị gãy thì chiếc ghế không thể đứng thẳng được. Như vậy, nếu một trong những nhân tố nghiệp huệ và tinh tấn vắng mặt thì đề mục thành công không thể đạt được. Trong cả ba nhân tố cơ bản là nghiệp, như cách ngôn của Myanmar có câu, đã có niềm tin vào nghiệp, nhưng đừng nhảy vào bụi rậm có nhiều gai. Nếu bạn nhảy vào bụi rậm và rậm có nhiều gai, bạn chắc chắn sẽ bị đâm bởi những cây gai. Còn một câu nữa là, đừng dựa vào nghiệp mà đi vào rừng. Rừng rậm có những con hổ đang chồm đứng. Nếu bạn đi vào khu rừng đó, bạn sẽ bị ăn thịt bởi những con hổ đói. Nhưng cách ngôn này cũng chỉ rõ nghiệp, huệ và tinh tấn phải sử dụng một cách bằng nhau và phụ thuộc vào không gian và thời gian. Nhưng nhân tố trội nhất là nghiệp theo thuyết đạo Phật chúng ta có trong kinh Chú Lạc Hama Mắc ở Vát Gia. Một chàng trai tên Supa đã nói Đức Phật, đã hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, dường như tất cả loài người có vẻ giống nhau trong sự hiện diện, nhưng một số sống thọ và một số sống vô thọ. Xin Ngài giải thích dùm cho tôi những lý do của sự không bằng nhau. Đức Phật đáp: Một người ham mê sát sanh, những sinh vật khác, những người đó là vô thọ do hậu quả sát sanh những sinh vật khác. Những ai kiên cử không sát sanh sinh vật khác thì sống thọ trong vòng luân hồi. Sự khác nhau do bởi nghiệp ác akusala karma của việc sát sanh và nghiệp thiện kusala karma của việc hành trì tu thiền từ bi. Một số người có sức khỏe tốt và một số người đau khổ bệnh tật, đó cũng là thành quả do hung ác và ân cần hiền lành. Những ai phạm tội hung ác đến những người khác là sẽ có sức khỏe kém, và những ai cần hiền lành và tự kiềm chế sự hung ác đến những người khác thì sẽ có sức khỏe tốt. Một số người rất có duyên và một số người lại vô duyên, lý do điều mâu thuẫn là sân hận và nhẫn nại. Những ai luôn luôn tràn ngập tính sân hận thì sẽ vô duyên trong những kiếp sau của họ, và những ai nhẫn nại và dung thứ đến những người khác thì sẽ được trời phú cho sự hiện diện có duyên dễ thương. Một số người có vô số những người giúp đỡ và phụ tá, một số người lại cô đơn và chẳng có ai giúp đỡ. Nhưng việc tranh trị của cải và sự phong phú của người khác thì sẽ cô đơn và chẳng có ai giúp đỡ. Nhưng sự động lòng thương và thích thú với cái của cải người khác thì sẽ được trời ban cho rất nhiều người giúp đỡ và phụ tá. Một số người đã sinh vào gia đình thượng lưu và một số lại sinh trong gia đình thấp kém. Chàng trai Supa cũng hỏi Đức Phật về lý do của trường hợp này. Những ai tôn kính và quý mến các bậc trưởng lão, thầy cô, cha mẹ thì sẽ sinh vào gia đình sang trọng, và những ai khiếm nhã không vâng lời cha mẹ, thầy cô, trưởng lão thì sẽ sinh trong gia đình thấp kém. Chàng trai cũng hỏi tiếp: Tại sao một số người giàu, một số người lại nghèo? Những ai rộng lượng tham gia vào việc làm phước bố thí đến những người khác thì sẽ vui sướng giàu có kiếp sau. Ai keo kiệt và không làm phước bố thí thì sẽ ngã vào cảnh nghèo nàn trong kiếp sau. Một số người có trình độ văn hóa và một số lại không. Chàng trai Supa cũng muốn biết lý do. Đức Phật đáp rằng một số không muốn phân chia kiến thức của họ với người khác thì sẽ là người vô văn hóa, vô minh. Những ai vui lòng giảng dạy người khác, vui lòng phân chia kiến thức đến người khác, đồng thời vui lòng học lấy từ thầy cô những gì chưa biết để đạt được trí tuệ ba la mật và trở thành người có trình độ văn hóa. Tất cả những lý do này là sự khác nhau cơ bản của nghiệp. Như vậy Đức Phật đã đáp lại câu hỏi của chàng trai Supa. Sự tin tưởng trong thuyết của nghiệp thiện sinh ra quả báo tốt lành, nghiệp ác tạo hậu quả không lành, gọi là Mula Magga. Trong giới văn học, bản dịch của Mula Magga là tin tưởng vào nghiệp và thành quả của nghiệp như là nhân tố cơ bản, khắc phục hoài nghi và di chuyển đi đến giai đoạn Puppapaga Magga. Khi con người chấp nhận giai đoạn Puppapaga Magga này là hoàn toàn tin tưởng như thế, người ấy có thể hưởng được thành quả tốt lành bằng sự tham gia việc thiện. Đồng thời người ấy vẫn còn mối lo âu vào đôi lúc, vì người ấy quá chìm đắm bởi tham và sân, nên như người ấy có thể phạm tội làm điều ác. Trong trường hợp như vậy, người ấy sẽ rơi vào bốn đường ác đạo như địa ngục, hai súc sinh v.v. Khi người ấy đã nghiên cứu làm cách nào để ngăn ngừa hoàn cảnh như thế, và người ấy đã tìm thấy phương pháp để ngăn ngừa không rơi vào địa ngục và súc sinh bằng sự hành trì tu thiền tứ niệm xứ, minh sát tuệ, satipatthana vipassana bhavana, và cũng là phương pháp dẫn đến Magga Ñāna đạo tuệ. Hành giả tin tưởng vào nghiệp và thành quả của nghiệp, và để loại bỏ điều ác bằng sự hành trì giai đoạn Puppapaga Magga. Trên thực tế nghĩa là khả năng tiến lên thánh đạo Adiya Magga. Magga là có đặc tính khắc phục bằng sự dập tắt. Cái gì phải dập tắt? Đó là dập tắt Aramanya Visaya Kilesa và di chuyển đi đến thánh đạo Aramana Nyamukkilesa nghĩa là phiền não ngấm ngầm trong đầy một cảm giác chúng sinh bất cứ lúc nào. Đề mục rõ và lĩnh hội qua sáu cửa giác quan. Giai đoạn Puttaphaga Macca là hành trì tu thiền, như quý vị thiền sinh chúng ta đã và đang tu tập theo sự chỉ dẫn trong kinh Tứ Niệm Xứ. Câu thứ nhất là Cacchantova Cacchamiti Thacchananyati, nghĩa là hành giả phải biết sự di chuyển của hành giả. Nếu hành giả đang di chuyển khi kinh hành, khi hành giả niệm về chân của hành giả di chuyển như trái bước phải bước hay dở bước đà vân vân, đó là Puttaphaga Macca. Câu thứ hai là Tittova Tittohiti Pajanyati, thì hành giả đang đứng, hành giả phải niệm đứng đứng. Câu thứ ba là Nisinyo Va Nisinyo Hiti Pajanyati, khi hành giả đang ngồi thì phải niệm ngồi ngồi hay đụng đụng. Câu thứ tư là Sayo Nya Sayo Nam Hiti Pajanyati, khi hành giả đang nằm phải cẩn thận niệm nằm nằm. Câu thứ năm là Yatha Va Panasra Sayo Panihito Hoti Panha Tattha Nang Pajan Nha Tí, cả thân thể chuyển động phải niệm một cách cẩn thận. Chính xác, mọi cử chỉ bằng cách hành trì tu thiền này là hành giả đang thực hiện giai đoạn Puttaphaga Macca, từng giai đoạn và mọi việc niệm dẫn đến lúc khi Macca vô vi và sơ khởi đạo. Ví dụ đang tu thiền, khi đi kinh hành, hành giả niệm về việc thực hiện các bước và hành giả niệm sự chuyển động đó, và hành giả chú tâm vào chân đang chuyển động cùng với tâm đang niệm về chân chuyển động. Đây là Samadhi chánh kiến. Nếu hành giả cho tôi đang thực hiện về chân chuyển động đi, đó là hiểu sai. Cách hiểu đúng là chân đang chuyển động và tâm đang niệm. Bụng phòng tâm niệm, lỗ tai nghe âm thanh tâm niệm, đó là Samadhi. Sự suy nghĩ vào việc niệm về tâm là Samma Sankappa, chánh tư duy. Thực hiện hoàn thành những mọi bước đi là Samma Vayama, chánh tinh tấn. Sự chú ý về mọi từng bước đi là Samma Sati, chánh niệm. Thực hiện các bước đi, các bước và niệm về sự thực hiện các bước rồi niệm tiếp liên tục đi vào thiền định là Samma Samadhi, chánh định. Đây là năm phút pháp Puttaphaga Macca. Còn khi hành giả quan sát về giới hành giả đạt được Samma Vacca chánh ngữ, Samma Kammanta chánh nghiệp, Samma Ajiva chánh mạng, đây là ba Sila Macca giới đạo, nên tổng cộng là 8 Macca trọn vẹn bát thánh đạo. Do từng giai đoạn và mọi việc niệm, hành giả đạt được bát chánh đạo, và khi bát chánh đạo này phát triển đồng thời trọn vẹn trưởng thành, hành giả đắc được Ariya Macca thánh đạo. Khi hành giả đạt được Ariya Macca, hành giả chắc chắn và chứng nghiệm Niết Bàn là nơi đạt được mục đích yêu mến nhất của quý vị Phật tử thật sự. Kính gọi chúc quý vị thiền sinh phải có niềm tin vào Mula Macca, là sự tin tưởng về nghiệp và thành quả của nghiệp, đồng thời hành trì tu thiền tứ niệm xứ minh sát tuệ gọi là Puttaphaga Macca, và cuối cùng đạt được Ariya Macca sẽ rửa sạch tất cả phiền não của bản thân và chứng nghiệm Niết Bàn nơi tận cùng của diệt tất cả phiền não. Sa đi. Bây giờ là bài pháp số 27, The Definition of Nibbana, sự định nghĩa về Niết Bàn. Chủ đề bài pháp hôm nay nói về Niết Bàn hay sự định nghĩa về Niết Bàn. Niết Bàn là đích cuối cùng và thương là thương quý vị thương mến nhất của tất cả quý vị Phật tử. Tất cả quý vị Phật tử đều mong muốn đạt được Niết Bàn. bằng mọi cách thường xuyên tu hành tích cực, cuối cùng là để đạt được niết bàn trong thời gian ngắn nhất và thích hợp nhất. Khi Phật tử kính lại Tam Bảo Phật Pháp Tăng, đó là niết bàn mà họ mong ước. Khi kính lễ song thân hay trưởng lão hoặc trì giới, những việc như vậy cuối cùng sự mong ước của họ là đạt được niết bàn. Tại sao tất cả Phật tử mong đạt được niết bàn? Là bởi vì nơi đó đã, đang và sẽ là nơi tốt nhất, cao thượng nhất và hoàn toàn điềm tĩnh, an vui, hạnh phúc. Nhưng một số có thể nghi pháp vào trạng thái đó là không có gì cả, không thú vui ái dục và chẳng có cảm giác trong niết bàn. Đúng, những ai đã kinh nghiệm nhai trầu, ăn trầu thì sẽ không thích những nơi không có trầu cao. Những ai đã nghiện thuốc lá sẽ không thích những nơi bị cấm thuốc. Những ai thông thường đi xem cuộc giải trí thì không thích những nơi không có cuộc giải trí. Tương tự, những ai vui thích trong tham ái, sự vui thích đó là thuộc tính quan hệ với năm giác quan bên trong: mắt và sắc, đề mục, lỗ tai và thanh, đề mục mũi và hương, lưỡi và vị, thân và xúc, thức và tâm. Đề mục đây gọi là vedana, dịch khà, xúc khà, thú vui thuộc tính quan hệ với giác quan. Còn niềm vui khác nữa là sanh thức xúc khà quan hệ với giác quan, đó là ý thức tối cao của sự yên tĩnh và thanh thản, hoàn toàn bình tĩnh, hạnh phúc. Trong trường hợp của các sự vui thích, thành quả là phải làm để kiếm được vật chất và để được thích thú. Cảnh tượng tốt, con người phải tìm kiếm những phim truyện hay phim video, chi phí phải gánh chịu việc tìm kiếm về phim truyện, và để có khả năng thanh toán chi phí, con người phải làm việc. Thậm chí nếu người ấy có đủ điều kiện để thanh toán thì vẫn còn điều phiền muộn để nhìn xem bằng mắt, và đôi mắt có thể bị mệt mỏi hay ảnh hưởng đến sự tổn hại của thị lực. Tương tự với gia vị ngon, con người phải tích lũy thức ăn thích hợp, chuẩn bị và nấu nướng một bữa ăn ngon để có chất bồi dưỡng tốt. Thức ăn tốt và ngon là không dễ có, vì những người khác cũng dồn lại tìm kiếm như nhau, cho nên có thể xảy ra cuộc chạy đua cạnh tranh với vật chất. Vật chất giống nhau và sự ganh đua sẽ dính líu hết sức nguy hiểm. Sau khi kiếm được thức ăn tốt là quá trình nhai ăn, nhai nuốt, vân vân và vân vân. Nếu thức ăn xảy ra chuyện không vừa ý đối với con người thì thức ăn có chất độc. Đây là sự nguy hiểm về thân, tài chánh và tâm là thành quả để có thức ăn tốt. Thậm chí sau khi thành công với thức ăn, có hương vị vẫn còn sự phiền muộn về việc đi đại tiện, trị tiện. Cho nên sự thích thú vào sắc đẹp, âm thanh dịu dàng, hương thơm, vị ngon xúc tốt, vân vân là không phải thực sự hạnh phúc êm đềm, mà là sự pha trộn giữa khổ não và hạnh phúc, dukkha và sukha. Trong sự tương phản, santi sukha là một dạng hạnh phúc không sự nhơ bẩn do thú vui ái dục, cho nên có thể định nghĩa rằng là việc giải thoát từ sự trở ngại của thân, là cảm giác thanh thản của sự yên tĩnh và nghỉ ngơi, là hạnh phúc lý tưởng nhất và sự dập tắt hoàn toàn tất cả khổ não. Điều đó rất khó để đưa ra ví dụ tương tự, nhưng để có một ý nghĩ như vậy thì bạn sẽ tạm lấy một đoạn trích dẫn chúng tôi xin kể lại. Như một người ở trong nhà giam do tội ác, tất nhiên người ấy buồn, rầu, thân xác đã bị hành hạ và thân phận của cuộc sống cũng rất tồi. Mặt khác là một góc tư rất chật hẹp, đầy sâu bọ, mũi và mùi hôi hám. Như vậy người ấy đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần, cực độ bị cảm trong thời gian bị giam trong nhà tù. Như một khoảnh khắc bất thình lình, người ấy được thả thoát khỏi sự tống giam cùng giải thoát tất cả sự khốn khổ liên quan tới cuộc sống nhà tù. Tuy rằng người ấy không còn vật chất sang trọng như người giàu có trong cách nhìn bình thường, nhưng trước mắt người ấy đã kết lại cây hạnh phúc vô tận mênh mông, là đạt thành đại thành công của việc giải thoát tất cả khổ não. Ví dụ thứ hai là một người khổ não với căn bệnh phong, người bị biến dạng xấu xí, vết thương ẩm ướt toàn thân và không một ai muốn đến gần gũi và kết bạn, hình như bị xã hội ruồng bỏ. Người ấy khổ não, đau đớn và ngứa ngáy là hậu quả của căn bệnh, và người ấy không có sự giúp đỡ và không có tài năng tự nhiên của mình cũng chẳng có tài chánh, nên khổ sở gần chết. Dạng người như thế là thuộc vào đức hạnh thấp nhất và rất khốn khổ. Rồi một ngày kia, người ấy lại gặp một bác sĩ tốt bụng, đã cho thuốc cao cấp và chữa trị căn bệnh khổ sở của người ấy. Ngờ đâu hạnh phúc nào mà người sẽ có, điều đó có thể nói là hạnh phúc chốc lát trong đời sống của người ấy. Nhưng căn bệnh hoàn toàn được điều trị, nên người ấy tràn ngập hạnh phúc, không ít hơn hạnh phúc bắt nguồn từ niềm vui, sung sướng. Thế là hạnh phúc của Niết Bàn cũng vậy, là không kết hợp với vật chất đã thu được và chẳng liên kết với thú vui tham dục. Như đã nói trong phòng mở đầu trong bài pháp này, đó là ý thức tối cao an vui và yên tĩnh hoàn toàn. Bình tĩnh hạnh phúc cuối cùng giải thoát tất cả các loại khổ não. Một số đã miêu tả Niết Bàn như một cung điện nguy nga và có vẻ như một đô thị đẹp lộng lẫy, không tưởng tượng. Một số hình dung Niết Bàn như lâu đài, thủy tinh trong sáng, và một số lại hình dung Niết Bàn là nơi khí quyển mát mẻ và thanh thản vượt trội hơn tất cả các tác phẩm nhân tạo và nơi ở lộng lẫy của con người. Nhưng thể loại hình dung đó đều là ảo tưởng. Bây giờ chúng tôi xác định Niết Bàn bằng câu vấn đáp. Niết Bàn là gì? Có phải Niết Bàn là nơi hùng vĩ hay là kinh đô hùng vĩ và tráng lệ? Có phải là lâu đài thủy tinh trong sáng? Có phải là nơi có khí quyển mát mẻ thanh thản? Câu trả lời cho câu hỏi này là không. Và một số định nghĩa liên quan đến những câu Pali sau: Dipati Vatthan Dukthan Ekthati Nipanang, vân vân. Niết Bàn là yên tĩnh thiết lập với sự tiêu diệt khổ não, trạng thái thanh thản mát mẻ hay Shanti, trong tiếng Pali là đặc trưng của Niết Bàn. Khi hành giả đang quán về những hiện tượng sắc và danh bất tình mình đạt được sự diệt tất cả các hiện tượng, và khi sự diệt phát sinh thì hổ phách của khổ não đã dập tắt. Thứ hai là Nipati Vatthan Dukkhan Ekasmin Attivatteti Va Nippanang, đó là khi sự thanh thản đã đạt được và vòng khổ não trong lĩnh vực phiền não, khi lấy sao Vatta nghiệp, Kamma Vatta và cùng quả của nghiệp, Vipaka Vatta đã dập tắt hay đã diệt. Đây là trọn vẹn các đức ba lĩnh vực quan hệ với cõi sinh tồn, là biểu hiện sự dập tắt, tức là chứng nghiệp Niết Bàn. Ba là Nippajate Nippanang, đó là trong Niết Bàn vòng khổ não đi đến nơi cuối cùng là thanh thản, do đó sự diệt đi khổ não là Niết Bàn. Dập tắt những gì hay diệt cái gì? Kile Tawata, đó là vô minh Aviya, không hiểu biết tứ diệu đế, thanh hà tham dục, và Upadana thủ, tất cả là dập tắt. Cả ba loại phiền não này là đóng góp vĩnh viễn vòng khổ não. Kamavatta là lĩnh vực của nghiệp, bao gồm cả hai thiện và ác, góp phần vào việc hiện ra vô tận vòng tái sinh. Và Vipakavatta là lĩnh vực quả của nghiệp, thường gọi là Kama Vipaka, gắn liền với thành quả tốt hay xấu. Mỗi cái nghiệp đều tạo ra tâm sắc, thọ, vân vân. Nguyên nhân tái sinh nên thượng cấp hay thuộc cấp sinh tồn, coi như là quả của nghiệp và ác. Khi chứng nghiệm Niết Bàn, cả ba lĩnh vực này đã dập tắt. Quý vị thiền sinh có thể chưa quen với những lời đã diễn đạt theo ngôn ngữ giáo pháp. Trong ngôn ngữ giảng dị thì cái gì là chứng, sự chứng Niết Bàn? Tức là thiền sinh sẽ hỏi câu hỏi như thế. Trước đây cũng đã có hỏi vào một thời gian nào đó trong quá khứ. Vua Milinda đã hỏi Đại Đức Nagasena Natin. Ngài Nagasena đáp: Thưa bệ hạ, hành giả luôn luôn quán những hiện tượng sắc và danh, không bỏ sót bất cứ gì. Bất tình mình đi vào trạng thái tất cả các hiện tượng sắc và danh biến mất. Thưa bệ hạ, bằng sự hành trì xuyên suốt liên tục, đến lúc hành giả đạt được trạng thái diệt tất cả hiện tượng sắc và danh, trạng thái đó gọi là chứng nghiệm Niết Bàn. Nói một cách khác, kể từ lúc hành giả thức dậy là quán tất cả về hiện tượng sắc và danh, phòng, vẹt, ngồi, đứng, đi, thấy, nghe, ngửi, ăn, nghĩ và biết, vân vân, không bỏ sót từng sắc na, bất tình mình, không còn gì để quán. Điều đó không chỉ không bỏ sót đề mục quán, mà cũng không có tâm niệm. Tự nói chẳng có gì, sự kinh nghiệm như vậy diệt tất cả hiện tượng gọi là chứng nghiệm Niết Bàn. làm thế rằng nào hành giả biết được vào sát na của sự ứng nghiệm niết bàn. Điều đó là sẽ biết bằng đặc trưng, chức năng và biểu hiện. A là đặc trưng hành giả biết được ứng nghiệm niết bàn bằng đặc trưng của sự thanh thản, bằng đặc trưng của sự diệt tất cả hiện tượng sắc và danh. Đó không phải là ngủ, không chết, không ý thức. Một số hành giả phải có vài triệu chứng như hung dữ, rung động của thân và chân, bỏ mất ý thức và ngã xuống, vân vân, là chứng nghiệm niết bàn. Điều này là không có nhiều. B, chức năng là tốc lực. Japana có đặc trưng rất trang nghiêm và điềm tĩnh. Đây không còn oán hận và thái độ lại bình tĩnh. Với sự diệt của các hiện tượng phát sinh, trong khi đang ngồi thì tư thế ngồi rất ngay thẳng, trấn tĩnh, và nếu phát sinh vào lúc đang đứng thì phải ở vào tư thế không cong, không chuyển động lắc lư của sự ngã xuống, mà là tư thế đứng đắn, thanh nhã và vẫn bình tĩnh. C. Biểu hiện là lúc chứng nghiệm niết bàn, hành giả không còn nhận biết thể loại, thị lực hay bóng hình vân vân. Sự phát sinh và biến mất của sắc và danh là diệt toàn bộ và trở thành yên tĩnh. Tất cả các cử động, thể, thị lực và bóng hình đã biến mất. Cả dấu hiệu này là dấu hiệu của sự chứng nghiệm niết bàn. Tại đây, đối với quý vị thiền sinh, là làm cách nào để gắn hành trì tu thiền để đạt được niết bàn? Đức Phật đã dạy, này chư tỳ khưu, để đạt được niết bàn, chư tỳ khưu phải tu thiền minh sắc tuệ. Bởi vì đó là con đường duy nhất để chứng nghiệm niết bàn. Cho nên quý vị thiền sinh chúng ta ở đây phải luôn luôn quán cái biết, phải biết phòng, đẹp, thấy, nghe, vân vân, mãi đến đạt sự diệt tất cả những hiện tượng sắc và danh. Đây là con đường duy nhất đạt đạo quả tuệ và niết bàn. Trong thời kỳ Đức Phật có một chàng trai, con nhà giàu tên là Soreya, đang trên đường đến con sông để tắm và trông thấy một vị tỳ khưu rất dễ thương là ngài Kacchayana. Ngay vào thời điểm trông thấy vị tỳ khưu rất dễ thương, chàng trai bỏ lỡ việc niệm về hiện tượng cô tâm và đã ước mong muốn tỳ khưu đó trở thành người vợ của mình. Nhưng vì vị tỳ khưu này là một vị A-la-hán thánh tăng và trong sạch phiền não, nên chàng Soreya đã biến thành nữ giới, tức thì trong khi nghĩ xấu đến một vị A-la-hán. Khi đã nhận biết tội của mình, Soreya đến kính lại ngài A-la-hán, xin tạ lỗi cho người, tha thứ, và cuối cùng Soreya đã trở lại nam giới. Sau đó Soreya cảm thấy ăn năn về sự việc này, nên quyết định đi tu thành một vị tỳ khưu và hành trì tu thiền minh sát. Soreya đạo quán về bằng chân chuyển động, lúc đi chân hành, niệm phòng và xẹp của bụng, lúc ngồi thiền cùng tất cả những hiện tượng sắc và danh của sự thấy, nghe, nghĩ, ăn, đụng vân vân, mãi đến Soreya đạt được đạo và quả tuệ. Hay nói khác đi, Soreya đã đạt đến bậc chứng nghiệm niết bàn. Thế quý vị sẽ hỏi, có phải sự chứng nghiệm niết bàn giống như sự đi vào cung điện nguy nga hay niết bàn như là một đô thị đẹp lộng lẫy với những lâu đài thủy tinh trong sáng, hay niết bàn là nơi trời phú cho sự an vui hoặc nơi sang trọng và môi trường sung sướng? Không, tất cả định nghĩa là không thật. Đó là ý thức cao nhất của sự bình an và tĩnh lặng, trọn vẹn điềm tĩnh an vui, là nơi cuối cùng giải thoát tất cả các loại khổ não, lệ thuộc, dập tắt tham sân si, đó là niết bàn. Như vậy, đây là định nghĩa của đại đức Na Tiên Nagasena giải thích cho vua Milanda. Do đó quý vị thiền sinh chúng ta ở đây cũng phải cố gắng theo sát sự diễn tiến của hành trì, và bằng sự cố gắng liên tục tinh tấn hành trì thì sẽ đạt đến nơi mà hành giả có thể dập tắt thì lâu xá quách phá vòng khổ não trong vương quốc của phiền não, khamma quách ta nghiệp xuất phát từ dòng phiền não, và vipaka quách ta vòng quả của nghiệp để ngăn ngừa sự trở lại của ngũ uẩn. Kính chúc quý vị đạt được sự hiển hội cuối cùng từ tất cả các loại khổ não, dập tắt tất cả phiền não và thích thú trọn vẹn, điềm tĩnh an vui và chứng nghiệm niết bàn. Ta biết là biết là biết. Bài pháp số 28, The Four Auspicious Wheels, bốn bánh xe có phúc lành, do Sayadaw Ujjatila thiền sư, thiền đường Mahasi Yangon Myanmar. Trong bộ kinh Tạng Nhất A Hàm, Mùa 4 Đức Phật có dạy, này Chư Tỳ Phu, tất cả có 4 bánh xe thiện vọng cần phải đạt đến để trở thành người thông minh, cao thượng và có danh tiếng cả kiếp sống, hiện tại lẫn tương lai. Mỗi người chúng sanh đều mong muốn trở thành người có danh tiếng giàu sang và đạt được địa vị cao để lĩnh hội được những điều nguyện vọng như vậy. Con người phải được trời phú cho những 4 bánh xe triển vọng hay có phúc lành. Nếu con người được trời phú cho với những điều lành này, người ấy xem như là người thông minh và tốt lành để đạt được danh tiếng và địa vị cao. Con người cần có cả 4 bánh xe triển vọng, không khuyết điểm bất cứ cái nào. Ví dụ như một chiếc xe ô tô đã có máy tốt, thân xe tốt và khung tốt, nhưng nếu những bánh xe thiếu thì dù một tấc nó cũng không chạy đi được, thậm chí chỉ thiếu một cái bánh xe hay bị xẹp nó cũng không thể di chuyển để dễ dàng. Tương tự như chiếc xe ô tô trong điều kiện tốt, có thể lái đi bất cứ nơi nào rất thoải mái. Thế con người đã được trời phú cho những 4 bánh xe triển vọng thì dễ dàng mong muốn trở thành người thông minh, danh tiếng không chỉ trong kiếp sống hiện tại, mà bất cứ nơi nào họ tái sinh, mãi đến đạt được đích cuối cùng là Niết Bàn. 4 bánh xe triển vọng là gì? Đó là được sống, được sinh sống và trú xứ thích hợp, được sự giúp đỡ và dẫn dắt của người cao thượng, người có cả pháp học lẫn pháp hành rất giỏi, được giữ gìn địa vị cao thượng và có học thức tự tâm, và đã được làm những công việc, những công đức trong quá khứ. Thứ nhất, trong tiếng Pali, Pachirupa de Sawaso có thể định nghĩa là sự sinh sống trong trú xứ thích hợp và tương hợp. Con người có thể dễ dàng tìm kiếm những sự cần thiết cho cuộc sống như lương thực, y phục, phòng ngủ, phòng ở đủ tiện nghi, trình độ học vấn, chăm sóc sức khỏe, vân vân một cách dễ dàng. Có rất nhiều người dẫn đến cuộc sống khốn khổ và một số người thậm chí những yếu tố cơ bản như lương thực, y phục và nơi ở rất khó khăn tìm kiếm. Một ít người ngay cả nước sạch cũng không dễ dàng tìm kiếm. Người nghèo phải tranh đấu chỉ muốn duy trì sự sống, tiếp tục làm sao họ mong muốn một cuộc sống cao thượng và kinh tế phồn vinh phát đạt trong hoàn cảnh nghèo như vậy. Để trở thành người có kiến thức học giỏi như mỹ thuật, khoa học hay kỹ thuật, người ấy cần có điều kiện thời gian tốt để tiếp thu sự giáo dục trọn vẹn để có sức khỏe tốt. Người ấy cần dễ dàng đến gần các bác sĩ, nha sĩ và bệnh viện. Ở nơi nào đó có tổ chức tất cả những tiện nghi xã hội này dành cho giáo dục, y tế, kinh tế phát triển, phương tiện liên lạc tốt thì gọi là trú xứ thích hợp. Patirupa de Sawaso, dù như thế nào, thậm chí con người sống trong xã hội thịnh vượng nhất cũng không thể luôn luôn dễ dàng sống trọn vẹn thoải mái. Như vậy, bánh xe triển vọng thứ hai là một khía cạnh rất quan trọng. Dù có khả năng làm việc cải tiến cho cuộc sống hiện tại là chưa đủ, con người cần phải có điều kiện làm việc cho sự phát triển tâm hồn thì sẽ cải tiến hoàn thành tất cả sự sống của con người trong tương lai suốt cả vòng luân hồi samsara. Nên hành giả phải có cơ may thực hiện bố thí kana, trì giới sila và tu thiền pavana là phương tiện đưa hành giả đến đời sống tốt và đủ tiền nghi trong kiếp tương lai. Thế cơ hội để thực hiện trọn vẹn là chỉ tìm thấy ở nơi Phật giáo thịnh vượng. Nơi đây hành giả có thể tìm được những người xứng đáng đặc biệt để cúng dường. Lòng từ thiện hành giả còn có thể tìm được vị thiền sư đức hạnh sẽ giúp hành giả trong việc giữ giới, giải thích và dẫn dắt về phương pháp tu thiền. Cho nên trú xứ thích hợp sẽ có nghĩa là nơi có Phật giáo đang thịnh vượng và nơi có cuộc sống cơ bản sẵn sàng, có một cách dễ dàng. Ở nơi như vậy, hành giả sẽ có sự liên lạc đủ tiện nghi, ăn no, mặc ấm và sức khỏe tốt. Với các tiêu chuẩn đã được chăm sóc, hành giả sẽ dễ dàng thực hiện những điều lành như bố thí, trì giới và tu thiền với sự hướng dẫn của các người cao thượng có cả pháp học lẫn pháp hành rất giỏi như những giáo huấn của Đức Phật. Vậy được sự giúp đỡ và dẫn dắt của người cao thượng, người có pháp học và pháp hành giỏi, tức là bánh xe chuyển vọng thứ hai, Sapurisupa Nisayo, khi hành giả đã sinh thành con người là điều đó rất thuận lợi để có cha mẹ đức hạnh và lương thiện, những người thầy có đạo đức và tâm hồn trong sạch, quan hệ bạn bè thân thiện trung thành và sinh sống tốt đời đẹp đạo. Chúng ta có câu cách ngôn của Myanmar nói rằng con người sinh sống với thời săn sẽ trở thành thời săn. con người sinh sống với người, ngư gia sẽ trở thành ngư dân. Cho nên để trở thành con người thông minh và khôn ngoan, ở trong một môi trường có lợi cha mẹ lương thiện, vị thầy có đạo đức tốt, quan hệ bạn bè thân nhân trung thành là điều rất cần thiết. Trước kia có lần ngài Ananda nói với Đức Phật bạch ngài, nếu con người có thể tin cậy vào bạn trung thành và vị thầy có đức hạnh, với ý định của cuộc sống trong sạch để trở thành người thông minh và khôn ngoan là chỉ hoàn thành được phân nửa. Đức Phật đã khuyên bảo anh này, ngài Ananda, đừng nói như thế Ananda. Điều đó không chỉ là hoàn thành phân nửa mà sẽ hoàn thành trọn vẹn. Nếu có ý định của đời sống trong sạch và hành giả tin cậy vào người bạn trung thành và thầy đức hạnh. Đây là ví dụ đáng chú ý có tầm quan trọng như người bạn tốt trong truyện Angulimala, Ương Quật Mala, khi chàng Angulimala đang ở dưới uy thế của người thầy độc ác xấu, chàng ta đã giết gần 1.000 người để góp nhặt ngón tay trỏ, giữ cho đủ số lượng. Kể từ đấy, tên của chàng có nghĩa là ngón tay vòng hoa. Một hôm khi chàng đang định giết người mẹ hiền để gom góp cho đủ số cuối cùng, Đức Phật đã đến cảm hóa giải thoát chàng. Nếu chàng lỡ giết mẹ, chàng sẽ bắt buộc tái sinh vào A Tỳ địa ngục hay vô gián địa ngục A Vichy, nơi dành cho tội ác ghê gớm. Tuy nhiên, gặp được Đức Phật thì Angulimala đã cứu nguy từ việc hành động phạm tội không thể tha thứ này và thay vào đó đã đạt đến bậc A-la-hán. Sau khi tu thiền minh sát, theo tình tiết sâu sắc này đã chỉ rõ là có thể tin cậy vào người thầy đức hạnh sẽ giúp hành giả đạt được những phúc lợi cả cõi trần gian lẫn cõi phàm trần siêu thế. Vậy sự tin cậy vào người bạn tốt là bánh xe triển vọng thứ hai, còn bánh xe triển vọng thứ ba là giữ gìn địa vị cao thượng mà có học thức tự tâm theo xu hướng tự nhiên của người phàm phu. Phuthuchana là hướng về việc làm nói và nghĩ không lành mạnh. Để tự kiềm chế từ những điều không lành này, phương thuốc cơ bản nhất là tự kiềm chế mình. Lời khuyên bảo của cha mẹ hiền và những người thầy chỉ giúp cho việc đã tạo ra quan điểm đúng, nhưng nếu hành giả còn thiếu sự kiềm chế mình, hành giả vẫn có nhiều hướng làm những điều ác khi xa cách sự ràng buộc uy thế của họ. Cho nên tự kiềm chế mình là phương sách cuối cùng để ngăn ngừa những việc làm nói và suy nghĩ xấu. Hành giả có thể trèo lên đến đỉnh điểm cao nhất với sự cố gắng tinh tấn, nhưng để duy trì lâu dài lại càng khó khăn hơn. Hành giả phải tranh đấu cực kỳ cố gắng trở thành giàu sang và có danh tiếng, hay để trở thành một vị tổng thống hoặc thủ tướng, nhưng duy trì địa vị cao lạ là việc khó khăn vô cùng. Điều đó đòi hỏi tự kiềm chế mình và liêm chính để duy trì danh tiếng của mình. Tự kiềm chế mình có thể duy trì bằng việc nghĩ đến danh tiếng của dịch gia đình dần dỗi. Mỗi người đều có trách nhiệm gìn giữ tên tuổi cha mẹ, tổ tiên, họ hàng và bạn bè, nên nghĩ rằng tất cả các vị tổ tiên đều là những người có đức hạnh và tôn kính. Nếu ta phạm tội điều ác, danh tiếng của gia đình sẽ nhơ nhuốc. Như vậy hành giả có thể tự mình kiềm chế được. Mặt khác, hành giả có thể nghĩ đến sự thiện cách của cộng đồng đang chung sống. Nếu ta phạm vào bất cứ việc làm có hại, họ sẽ trách mắng và đồn nhảm về ta, đồng thời danh tiếng của ta sẽ tiêu tan. Vì lý do có nhiều đường như vậy, làm sao danh tiếng của hành giả sẽ tổn thương và mất uy tín trong khoảnh khắc và biết bao nhiêu giữ gìn phẩm hạnh. Bằng sự suy nghĩ sáng suốt và cao thượng ấy như vậy, hành giả có thể duy trì danh tiếng tốt và kiềm chế không làm những điều ác. Có nghĩa là thực hiện bánh xe triển vọng thứ ba là được giữ gìn địa vị cao thượng hay tự tâm. Athatthammapaniddhi, tên như tên của Devadatta là khét tiếng từ trong thời kỳ Đức Phật. Dẫu cho Devadatta xuất thân từ dòng dõi vua chúa và xuất gia tùy theo trong Phật pháp, Devadatta là nạn nhân của sự khát vọng vô đạo, đức và thành vào tất cả các loại tội ác. Devadatta gây ra sự phân chia rẽ trong tăng đoàn, thúc đẩy vua Ajatasattu giết hại vua cha, vua Bimbisara và vị đại đạt được Tu Đà Hoàn. Thậm chí Devadatta còn cố gắng để giết hại Đức Phật. Vì các tội ác tại trời này nên Devadatta tái sinh vào A Tỳ địa ngục. ngài Sariputta và Mangomala có nguồn gốc là hành giả đi theo môn phái khác, Paripajika, nhưng sau khi xuất gia tùy theo họ thực hiện nguyên tắc Attasamma Paniddhi, giữ gìn địa vị của họ như là cao thượng và có học thức. Cả hai quyết định tìm hiểu sự giải thoát tất cả khổ não. Sau khi đã học kinh pháp từ ngài Asayi, một trong những năm vị của nhóm tỳ khu theo điều Trần Ngư, họ đã đạt được bậc Tu Đà Hoàn. Chẳng bao lâu sau, họ đạt được bậc A La Hán trong Phật pháp và được thường danh hiệu Agasawaka, người lãnh đạo Phật tử trực tiếp sau Đức Phật. Cuối cùng là bánh xe triển vọng thứ tư là Puttekatta Punyata, nghĩa là đã làm được những công đức trong quá khứ. Thật vậy, chúng ta đã có phúc trọn vẹn sinh thành con người trong kiếp sống này do bởi công đức chúng ta đã làm trong kiếp trước. Như con người chúng ta có thể sống đủ tiện nghi với sự giàu có và đầy thức ăn, y phục, thuốc men, chỗ ở, và chúng ta có nhiều cơ may để thực hiện việc bố thí, giữ giới và tu thiền. Bằng việc lặp lại thực hiện những công đức này, hành giả có thể bảo đảm đạt được phúc lợi giống nhau cả kiếp này lẫn kiếp tương lai. Nếu chúng ta không có làm những công đức trong kiếp này, điều đó sẽ rất khó để tái sinh lại thành người trong kiếp sau. Người ấy hầu như chắc chắn sẽ sinh vào một trong vương quốc khổ sở như là súc sinh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Cho nên thực hiện trọn vẹn bánh xe triển vọng thứ tư, chúng ta luôn luôn làm những công đức với sự tin tưởng và chuyên cần. Đức Bồ Tát luôn luôn làm những công đức bất cứ lúc nào ngài có cơ may, mặc dù ngài đã có vô số công đức ba la mật trồng chất. Thậm chí khi tái sinh thành vương quốc của vũ trụ Chakravarti, thông thường ngài không thiết gì sự đời, thú vui và quyền lực, và đi ở ẩn xa lánh xã hội để tích lũy dư tu dưỡng công đức xa hơn nữa. Đó là phản ứng sự trói buộc của một điều lành dẫn đến điều lành khác, là quả báo trong sự sinh tồn tốt lành suốt cả vòng luân hồi của sự tái sanh. Đây, người Amama có cách ngôn rằng, con người những ai bụng đã no ấm thì có thể tuân theo giới luật. Câu này có ngụ ý là nếu con người chưa được ăn no đầy đủ, người ấy vẫn có thể ăn trộm hay phạm vào tội ác. Nếu con người có đầy đủ, nghĩa là có năng lực, người ấy có thể thực hiện việc bố thí, giữ với giới và tu thiền. Rồi cuối cùng người ấy đạt được niết bàn. Như vậy công đức rất cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị thiền sinh tại thiền đường Mahasi là đang hưởng những công đức đã làm trong kiếp quá khứ, nên họ được trời phú cho với tất cả bốn bánh xe có phúc lành, được sinh sống ở trú xứ thích hợp, được sự giúp đỡ dẫn dắt của người cao thượng, người có cả pháp học lẫn pháp hành giỏi, được giữ gìn địa vị cao thượng và có học thức tự tâm, và đã được làm những công đức trong quá khứ. Bằng việc thực hiện bốn bánh xe thiện vọng này, kính chúc quý vị thiện sinh dễ dàng đạt được mục đích cuối cùng thương mến nhất của Niết Bàn, nơi tận cùng của tất cả khổ não, trong một thời gian ngắn nhất, thích hợp nhất. Ta đi, dựa vào bài anh ngữ của Dr. Simanda. Do tùy theo Hứa Minh Thu đã dịch lại bằng từ tiếng Anh ngữ qua tiếng Việt Nam.